Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ vào ngày mai. Chỉ cần nghĩ đến khi mẹ được phẫu thuật thì có hy vọng phục hồi như cũ, cô lập tức cực kỳ vui vẻ. Mạnh Tĩnh Vi đi tới phòng bệnh, mở cửa bước vào. Mới bước vào một bước bên trong phòng bệnh, đã cảm thấy không khí có chút không ổn. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Mạnh Tĩnh Vi cũng không suy nghĩ nhiều mà đi về phía trước. Chưa đi tới giường bệnh, hai mắt lạnh thấu xương và khinh bỉ đã bắn về phía cô, làm cô không khỏi ngơ ngẩn. Đừng lại đây. Mạnh Tĩnh Vi đang định bước về phía trước nhưng lại dừng bước vì sự tức giận của mẹ, vẻ mặt cô đầy khó hiểu. Mẹ! Thằng Mẫn trợn mắt nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh không hề lên tiếng. Mạnh Tĩnh Vi đã cảm thấy thật kỳ quái, tầm mắt chuyển sang em trai, nhưng Mạnh Tuấn Sinh lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Loại không khí quái dị này khiến cho Mạnh Tĩnh Vi lo lắng. Mẹ, con... Mạnh Tĩnh Vi còn chưa nói xong, một luồng gió lạnh mạnh mẽ đánh úp vào mặt cô. Mạnh Tĩnh Vi vô ý thức nhào mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng bị đau. Vô sỉ, cái đồ sao chổi, người phụ nữ đê tiện này. Thằng Mẫn tức giận mà mắng to. Mạnh Tĩnh Vi mở mắt ra, đầy một bụng nghi ngờ. Vừa muốn mở miệng hỏi rõ ràng, khóe mắt vô tình nhìn xuống tờ báo đang mở ở dưới đất. Hai mắt bỗng chốc trợn to, chỉ thấy tựa đề làm cho người ta kinh sợ. Hai thiếu gia nhà Lục Tôn đã công khai tranh đoạt gái làng chơi trong buổi tiệc. Phía dưới tựa đề còn có một bức ảnh là hình ảnh của Lục Thiên Hiếu ôm cô, muốn kéo cô lại gần mình, mà Tôn Thiếu Khang cũng nắm tay của cô không buông. Cô không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, rốt cuộc cũng hiểu rõ ánh mắt tức giận, sự khinh bỉ của mẹ, cùng với khó hiểu của em trai từ đâu mà đến. Làm sao cô cũng không nghĩ tới chuyện của ngày hôm qua, thế nhưng lại xuất hiện trên báo ngày hôm nay. Cái đồ sao chổi này, cút ngay ra ngoài cho ta. Thằng Mẫn gầm lên. Mẹ, xin người hãy nghe con giải thích. Vẻ mặt của Mạnh Tĩnh Vi đầy lo lắng, gấp gáp muốn giải thích. Có cái gì hay để giải thích, cút đi. Thằng Mẫn mở to mắt tức giận. Mẹ, con... Đi ra ngoài. Thằng Mẫn tức giận, cắt ngang lời còn chưa nói xong của Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi sợ khiến cho tâm tình của mẹ kích động sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của bà. Thể làm gì khác hơn là cố nén nước mắt xoay người, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Khi thằng Mẫn nhìn bóng lưng của Mạnh Tĩnh Vi biến mất, thì giận đến không thể kiềm chế được, nặng nề hừ một tiếng. Kiếp trước không biết đã tạo ra cái nghiệp gì, lại có thể sinh ra cái loại con gái này. Tuấn Sinh, về sau có gặp cô ta, cũng khẩn cần xem như chị gái nữa. Đứa con này có lẽ thật sự là do người phụ nữ đê tiện tới đầu thai. Bà ghét Mạnh Tĩnh Vi là vì có nguyên nhân. Tại thời gian đầu khi bà mang thai, chồng của bà bị phụ nữ bên ngoài quyến rũ, mà bà cho là chồng đã thay lòng có liên quan tới việc bà mang thai, cho nên bà vô cùng chán ghét đứa nhỏ này. Nếu không phải là muốn lợi dụng đứa bé tới xoay chuyển tâm tư của chồng, thì bà đã bỏ đứa nhỏ này rồi. Còn người phụ nữ kia có lẽ đã làm quá nhiều chuyện xấu nên đã mất mạng trong một lần tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Chồng của bà cũng vì vậy mà quay lại một thời gian bà. Tuy người quay lại nhưng trái tim lại không quay lại. Gần như ngày nào bọn họ cũng cãi vã. Lúc cuộc sống ồn ào như vậy, bà sinh ra Mạnh Tĩnh Vi, mà sự nghiệp của chồng cũng có vấn đề vào lúc đó, liên lụy bà phải trải qua một thời gian khó khăn gian khổ. Cũng vì vậy bà lại càng ghét đứa nhỏ này hơn. Bà thường nghĩ đứa con này nhất định là do người phụ nữ kia tới đầu thai để hành hạ bà. Mạnh Tuấn Sinh không có đáp lời của mẹ, khuôn mặt trẻ con không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động gì. Liếc thấy những từ viết trên báo, cậu kinh hãi không thôi. Cậu không tin chị sẽ làm ra những chuyện như vậy. Coi như đúng, cậu tin tưởng chắc chắn chị cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Đầu óc của cậu bỗng chốc thoáng qua một hình ảnh. Chị giao cho cậu tiết kiệm với 7 con số. Chẳng lẽ tiền thuốc của mẹ là chị ấy? Nếu thật sự như cậu đang suy nghĩ, thì sự hy sinh của chị không khỏi cũng quá lớn rồi. Vuốt đau đớn chuyển tới từ trên mặt, Mạnh Tĩnh Vi thất hồn lạc phách trở lại nhà trọ. Cô ngồi không nhúc nhích trên ghế salon, ngay cả khi Lục Thiên Hữu quay trở lại ngồi bên cạnh cô cũng không hay biết. Tĩnh Vi! Lục Thiên Hữu nhẹ giọng gọi, thấy người đẹp không phản ứng chút nào, anh ôm cô, dùng gương mặt cọ cọ trên cổ trắng như tuyết của cô. Lúc đầu Mạnh Tĩnh Vi không có phản ứng, cho đến khi trên cổ lan truyền tới cảm giác như gãi ngứa, khiến cho thân thể khẽ run, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô cuống quýt đẩy anh ra, tay chân luống cuống nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net